Đế quốc bại gia tử, chương 773, cắt lương thực nói, đoạn tiếp tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thỉnh cầu, Phong Bắc Văn hơi chậm lại, rồi sau đó chợt nói. Đại tướng quân nói là lương thảo quân phí chứ, cái này yên tâm, dù là hôm nay chúng ta Nam Tân quận mới vừa bị chiến hỏa xâm nhập nhưng toàn quận người tất nhiên sẽ chống đỡ đại tướng quân. Ta phong thành dân trong thành người dân, chính là không ăn không uống, vậy chống đỡ chiến sự, chờ một chút ta đi ngay động viên. Phong Bắc Văn thân là Nam Tân quận quận thừa, là Nam Tân quận số 2, cũng là trên phẩm cấp quan viên, tự nhiên rõ ràng những thứ này, đánh giặc là cần quân lương, cần lương thảo, một điểm này hắn có chuẩn bị. Ta muốn quận thừa đại nhân hiểu lầm, Vương Khang lắc đầu nói, ta nói cũng không phải là cái này, ngài, Phong Bắc Văn nghi ngờ hỏi, đó là cái gì, Yến quốc xâm lược tổn thương nước ta dân, chiếm ta thành trì đất đai, người dân sống lang thang, chịu đủ chiến loạn, nhưng ở trong quá trình này, giống vậy cũng có như quận trưởng Diêm Nước Hưng, cái khác dân trong thành người dân, bảo vệ quốc gia, khẳng khái bị chết, hy sinh thân mình phó quốc nạn, thề chợt như quay về. Ta muốn đây cũng không phải cái ví dụ, như vậy người rất nhiều rất nhiều. Bọn họ không nên bị quên, mà hẳn được người kính ngưỡng. Vương Khang trầm giọng nói, ta muốn ở nơi này phong thành, thành lập một tòa bia kỷ niệm những thứ này ở trong chiến tranh, vì quốc gia, vì đại nghĩa, mà bỏ ra người. Vậy cảnh tình hậu nhân, không quên quốc nạn, nhớ lịch sử, để cho loại tinh thần này vĩnh tồn. Vương Khang nói như vậy, nói năng có khí phách, để cho người ở tại tràng cảm thấy kính nể. Phong Bắc Văn trầm giọng nói, vẫn là đại tướng quân cân nhắc chu toàn, chuyện này ta chờ một chút liền sẽ an bài. Bất quá cái này quân nhu lương thảo chuyện, mong rằng đại tướng quân không nên cự tuyệt, chúng ta phong thành không bao lớn năng lực nhưng chúng ta. Chuyện này không lại nói nữa. Vương Khang khoát tay nói, nơi này mới vừa trải qua chiến loạn, tướng tất yến quân đều đã thu mắt một lần, cũng không nếu lại cho dân chúng gia tăng gánh vác, để cho bọn họ bình yên đi qua cái này mùa đông. Yến quân công chiếm, còn thả đầu độc nói như vậy, hiện tại chuyện khẩn yếu nhất là bình định dân tâm, dân không loạn thì triệu quốc sẽ không loạn. Vương Khang trầm giọng nói, quận trưởng Diêm đại nhân hy sinh cho tổ quốc mà nay ngài chính là Nam Tân quận cao nhất quan viên, ngài gánh vác rất nặng à, quảng cáo. Địch nhân đã thanh trừ, còn dư lại thì không có vấn đề, ta nhất định biết làm tốt. Phong Bắc Văn vừa nói, các tướng sĩ một đường khổ chiến, ngay tại này dừng lại nghỉ ngơi một chút đi. Được, một điểm này Vương Khang không có cự tuyệt, hắn quân đội đã phân tán đi ra ngoài, ở Nam Tân các nơi thanh trừ yến quân, vẫn chưa về, hắn cũng phải ở chỗ này chờ đợi. Tiếp theo, Vương Khang tại tất cả dân trong thành hoan hô bên trong, vào phong thành. Phong thành là Nam Tân quận quận thành, cũng là yến quốc khống chế Nam Tân quận đại bản doanh, hôm nay nơi này bình định thu phục đối với yến quân chắc là một cái đả kích trọng đại. Vương Khang đại quân vào ở phong thành, dĩ nhiên là rất được hoan nghênh, có người dân lại là cầm ra chỉ có nơi tích trữ cho các binh lính, bất quá cũng bị cự tuyệt. Cũng ở đây Vương Khang bình định phong thành lúc đó, ở Nam Tân quận các nơi yến binh đều gặp đả kích, đến ngày thứ hai, thì có tướng lãnh lục tục trở về, báo cáo chiến quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy lại qua 3 ngày, toàn bộ thích hợp, đến đây Nam Tân quận yến binh đều bị thanh trừ, trở lại trước. Vậy bởi vì tướng lãnh cố ý truyền bá, Vương Khang tên, rực rỡ thống soái tên, truyền khắp Nam quận. Nơi này bình định sau đó, Vương Khang cũng không có làm nhiều dừng lại, phía trước chiến trường hình thức như cũ gay gắt, ngựa không ngừng vó câu tiếp tục hướng Bắc. Mà vào lúc này, Vương Khang xuất binh trở về mang đến ảnh hưởng, rốt cuộc bùng nổ. Bởi vì trước nhất tấn công Yến quốc Đại Tân Thành ở Vương Khang trở lại triệu quốc tiến vào Tây Sơn hành tỉnh sau đó Yến quốc bên kia cũng nhận được tin tức. Hơn nữa toàn bộ chấn động. Từ Thảo Nguyên tới, số người rất nhiều, trong đó còn có hàng loạt người Hồ Thiết Kỵ, sức chiến đấu cường hãn. Bọn họ còn nhận được tin tức chi quân đội này đã tiến vào triệu quốc Đại Tân Thành bên kia lính phòng giữ đã toàn bộ bị diệt. Tin tức truyền về, Yến quốc chấn động, cái này thật là chính là sấm sét giữa trời quang. Hôm nay phía trước chiến sự hình thức một phiến thật tốt, triệu quốc loạn trong giặc ngoài, khó mà ngăn cản, bắt lại Tây Sơn hành tỉnh, là gậy sắt đinh đinh chuyển. Nhưng hiện tại nhưng xuất hiện như vậy sự việc. Làm sao có thể không khiếp sợ? Bây giờ vấn đề mấu chốt là, bọn họ căn bản cũng không biết chi quân đội này, là lai lịch gì. Yến quốc như vậy bị đòn cảnh tỉnh, giờ phút này không biết làm sao. Vì tràng chiến sự này, Yến quốc giống vậy vậy chi tiền chỗ không thiếu trước sau đưa vào 400.000 binh lực. Yến quốc cũng không phải là nước lớn, đây đã là đang bảo đảm cái khác địa vực tình huống an toàn hạ có thể đầu nhập lớn nhất binh lực. Nối tiếp đã khó khăn cây. Hơn nữa cái này 400.000 đại quân cần quân nhu lương thảo cũng là một con số trên trời. Đánh giặc là đánh cái gì? Là đánh hậu cần, là đang đánh tiền. bọn họ giống vậy cũng không dám thời gian quá dài tiêu hao. Mà hôm nay bởi vì chi quân đội này xuất hiện, toàn bộ hậu cần đường tiếp tế đã cắt đứt, cùng phía trước chiến trường liên lạc vậy giống vậy cắt đứt. Không nghi ngờ chút nào, Vương Khang xuất hiện, đã là chàng chiến sự này, xuất hiện không xác thực định tính. Hợp Tùng quận, lệ thuộc tại Tây Sơn hành tỉnh một cái quận, Khẩn Ai Nam Tân quận. Giờ phút này, ở Hợp Tùng quận một nơi trên quan đạo, một chàng chiến sự, đang bùng nổ. Đây là Yến Quốc một chi hậu cần quân, nơi gánh vác là tiền tuyến vận chuyển vật liệu quân nhu trách. Chi này hậu cần quân quy mô rất lớn, có chừng 5.000 người, nơi vận chuyển là lương thảo áo bông, còn có tiêu hao tính vũ khí trang bị. Cái nhóm này vật liệu là từ Yến Quốc đưa tới, lại có từ Hợp Tùng quận thu quả, số lượng to lớn. Nhưng giờ phút này nhưng đụng phải tập kích, công kích bọn họ đương nhiên là Vương Khang nơi dẫn người ngựa, lúc rời Nam Tân quận, Vương Khang liền lại tiếp tục chạy tới Hợp Tùng quận. Ở thu phục thành trì, thanh trừ Yến quân đồng thời, Vương Khang lại bắt đầu nhằm vào nổi lên Yến quân hậu cần. Hắn rất rõ ràng, đánh giặc rất trọng yếu một phần là hậu cần, trời rét đất đông, vốn cũng không có tốt đẹp tác chiến hoàn cảnh, các binh lính ấm no, là rất trọng yếu một vòng. Quảng cáo, Yến quân ở Tây Sơn hành tỉnh chiến trường, đầu nhập binh lực to lớn, mỗi ngày quân nhu chính là một cái to lớn tiêu hao. Nhất định phải có thành thục hậu cần tiếp viện, mới có thể tiếp viện tiền tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Vương Khang muốn làm chính là cắt đứt bọn họ lương thực nói, cắt đứt bọn họ hậu cần tiếp tế, lấy này cho Yến quân mang đến đả kích. Giết, giết, ở nơi này làm ruộng vực nhất có thể hiện ra thực lực đương nhiên là thảo nguyên người Hồ Thiết Kỷ. Tấn mãnh liều chết xung phong, như vậy có 102 khí thế, làm cho không người nào không sợ hãi. Cái này nhất định là một chàng một mặt ngược lại chu diệt. Ở nơi này loại đột nhiên phát động công kích bên trong Yến quân căn bản cũng chưa có chút nào chuẩn bị. Xuất kỳ bất ý, đánh lúc bất ngờ. Ở Yến quân xem ra, Hợp Tùng quận Triệu Quốc quân đội sớm đã không có, là an toàn nhất, nhưng từ phía sau, nhưng tới kẻ địch. Đại tướng quân mệnh lệnh, một người không lưu. Tiết Kỵ như vậy gió thu quét xuống nhạn vậy, đem một đám Yến quân giết chết. Vương Khang ở phía sau, mặt không cảm giác nhìn, không có dậy chút gợn sóng nào. Trải qua phong thành đánh một trận, để cho hắn rõ ràng, đối đãi người xâm lược không cần chút nào lưu tình. Nhất định phải cầm bọn họ đánh đau đánh sờ. Ở một bên Lâm Trinh thở dài nói, đây đã là thứ ba chi Yến quốc hậu cần quân, chúng ta chiến quả rất rõ rệt à, tiếp theo chỉ sợ cũng không như thế thuận lợi. Vương Khang mở miệng nói, thời gian dài như vậy, chúng ta xuất hiện tin tức tất nhiên là đã truyền ra, còn muốn xuất kỳ bất ý, sợ rằng không như vậy dễ dàng. PS, chiêu khác ra mặt cùng mọi người muốn ngân phiếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, cách chương.